Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đuổi quỷ nữ đạo sĩ. Ninh Hoan tâm thân thủ thực nhanh nhẹn, nàng nhìn đến Lý Nghiên động tác lập tức trốn rơi một chút. Ở nàng trốn tránh thời điểm, trong tay kia hộp phấn mặt không cẩn thận rơi xuống đất. Ta phấn mặt, Lý Nghiên quỷ hồn đột nhiên oai oai đầu, nhìn trên mặt đất phấn mặt thê lương hét to một tiếng. Liền ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Ninh Hoan tâm phía sau vụt ra tới. Ninh tỷ tỷ, ngươi né tránh, thiếu nữ thanh âm, thanh thúy mà to lớn vang dội. Ninh Hoan tâm nghe thế thanh âm ngây ra một lúc, nhanh chóng nghiêng nghiêng thân mình. Một cái nhỏ xinh thân ảnh cầm một phen kiếm gỗ đào đột nhiên hướng Lý Nghiên đâm tới. Suy, kia mộc kiếm chỉ là đâm xuyên qua Lý Nghiên quần áo. Ngay sau đó, Lý Nghiên trên người tản mát ra càng nồng đậm hắc khí. Lập tức đem thiếu nữ thân hình đẩy lui đi ra ngoài rất xa. Sao lại thế này? Vì cái gì kiếm gỗ đào vô dụng? A, không xong, quên phụ thượng đuổi quỷ phù chú. Bị đánh đuổi thiếu nữ cầm chính mình đến kiếm gỗ đào một bên nhìn một bên lầm bầm lầu bầu. Ninh Hoan tâm, muội tử, ngươi còn có thể tại không đáng tin cậy điểm sao? Ninh Hoan tâm một trận vô ngữ. Lúc này, Lý Nghiên đã quái kêu hướng về kia thiếu nữ nhào tới. Ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ninh Hoan tâm biết lúc này, Lý Nghiên lại lần nữa cùng quỷ anh hợp hay làm một. Cẩn thận, nàng đột nhiên vọt qua đi, ở sau lưng cho Lý Nghiên một chưởng. Ở nàng tạm dừng thời điểm, Ninh Hoan tâm lập tức lôi kéo cái kia thiếu nữ bay nhanh lăn đến một bên. A, thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng, có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Cảm ơn Ninh tỷ tỷ. Chính là nàng vì cái gì giống như có điểm sợ hãi ngươi. Ngươi, thiếu nữ nâng lên thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Tại đây một khắc, thiếu nữ đôi mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. A, ngươi cư nhiên là ngàn năm khó gặp cửu dương chi nữ. Thiếu nữ khoa trương kêu to. Mà lúc này, Ninh Hoan tâm rốt cuộc biết cái này đột nhiên lao tới lỗ mãng thiếu nữ là ai. A Noãn, nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Hắc hắc, là ta A. Lúc này Dương A Noãn so 10 năm trước trường cao không ít. Bộ dáng cũng có rất lớn biến hóa. Năm đó cái kia tiểu bao tử, hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiều 17 tuổi thiếu nữ. Ta nhận được vương đạo diễn điện thoại, liền lập tức chạy tới. Dương A Noãn vừa nói, một bên cúi đầu ở chính mình trong lòng ngực liều mạng phiên. Đuổi quỷ phù chú đặt ở nơi nào đâu? Như thế nào chính là tìm không thấy nột. Nói tốt muốn trở thành toàn bộ thế giới lợi hại nhất nữ đạo sĩ đuổi ma nhân. Chính là hiện tại. Ninh Hoan tâm chỉ có thể nói, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực tàn khốc a. Sư phụ ngươi đâu? Nàng không cảm thấy lấy Dương A Noãn hiện tại công lực có thể đảm nhiệm đuổi quỷ chuyện này. Một không cẩn thận bị quỷ cấp thu thập, kia mới là nhân gian thảm kịch a. Sư phụ hắn đi ra ngoài du lịch, Dương A Noãn đáp ứng rồi một tiếng. Tiếp tục chuyên tâm cùng một đại điệp lung tung rối loạn phù chú phấn đấu. Liền ở ngay lúc này, Lý Nghiên quỷ hồn cũng không có tiếp tục cùng hai người đối chiến. Nàng giác có điểm sợ hãi Ninh Hoan tâm mà ni, bởi vì Ninh Hoan tâm trên người không chỉ có cửu dương chi lực, cư nhiên còn có cửu âm hơi thở. Này thật sự rất kỳ quái, thực đáng sợ. Lý Nghiên bị Ninh Hoan tâm ở phía sau bối đánh một chưởng. Lúc này nàng phía sau lưng còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Nàng chịu đựng đau đớn cong hạ thân tử, thật cẩn thận đem dừng ở bụi đất kia hộp phấn mặt nhặt lên. Này hộp phấn mặt thượng còn có thể nhìn đến năm tháng dấu vết. Lý Nghiên nâng nâng tay, một trận âm phong thổi qua, phấn mặt hộp thượng bụi đất lập tức bị gió thổi tan. Tiếu ca, ngươi lễ vật ta thu được. Hết chương.